Chương 80, người đàn bà của ta, hai cái người thế giới. Cảm xúc mãnh liệt sau đó nên cân nhắc khắc phục hậu quả vấn đề, đặc biệt hiện tại Long cùng cả dẹn tình huống như thế. Nhìn bên cạnh cái này ôm đầu gối chân thân thể ngồi dưới đất nữ nhân Long có chút đau đầu, trong lúc vô tình hắn lại làm một lần cầm thú. Lần trước trải qua sở dĩ sự tình sau đó Long trong lòng cũng đã chôn một cây gai, thế nhưng lúc này mới mấy tháng trôi qua chính mình lại làm đi tới bộ kẹ mẩn thế giới sau đó cái thứ hai chuyện phạm pháp, hơn nữa lần này vị này so với sở dĩ này nhưng là càng thêm đau đầu khó xử lý. Không nói những khác đi, nếu như cả rèn đem chuyện ngày hôm nay vạch trần đi ra ngoài như vậy Long tuyệt đối triệt để xong đời, ngoại trừ lao để tọa xuyên ở ngoài tuyệt đối không có con đường thứ hai có thể đi. Hơn nữa là lập tức chấp hành loại kia. Nghĩ tới đây Long không khỏi mà khổ đại thù thầm, nhìn bên cạnh cái này không có bất luận biểu thị gì thậm chí ngay cả toàn thân mình trần trụi bại lộ ở trong không khí đều liều mạng nữ nhân, Long trong lòng không khỏi mà sinh ra một tia hổ thẹn tình. Cả rèn cái này lộ tề hành trang là không cách nào tiếp tục xuyên qua, Long đem chính mình ném ở bên cạnh áo khoác cầm tới sau đó nhẹ nhàng khoát lên trên người nàng. Tuy rằng này như trước không che nổi này một bộ thức tha mê người thân thể thế nhưng hơi hơi che giấu một tí QNZ là tốt đẹp. Cả rèn ngẩng đầu lên, một đôi ngân lam sắc ánh mắt lạnh lùng nhìn Long, phất tay đem Long bàn tay vô bỏ, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú hắn. Này một đôi mắt nhìn Long sợ hãi trong lòng, bất quá vào lúc này không phải là mềm yếu thời điểm, bằng không vừa nãy thật vất vả dựng đứng lên hùng phong khí phách chẳng phải là dã tràng xe cát. Long đi tới thẳng tắp đứng thẳng ở cạ rèn trước mặt, cạ rèn ngẩng đầu nhìn Long, đặc biệt kẻ này sạch sẽ thân thể còn thẳng cay cay mà đem chính mình vừa nãy dê tờ đến cạ rèn đánh tơi bởi tiểu đệ đệ bày ra ở trước mặt của nàng. Đột nhiên cạ rèn cảm giác mình rất buồn nôn, có chút rất buồn nôn, cứ việc na nở dê vừa nãy rất sảng khoái tới. Long tựa hồ cu nở dê cảm giác mình cái tư thế này là ở hèn một chút, ở chuồng cũng sẽ không sợ trên đất ố huế. Long trực tiếp dùng sức đem nữ nhân này lâu vào trong ngực, đưa tay nắm con kia khéo léo đầy cằm sau đó nặng nề hôn lên. Cả rèn không có dễ rủa cu nở dê không có đi nên hợp, liền như thế không nhúc nhích như là thi thể dô nở dê như nhưng do Long khinh bạc. Long gặm một lúc sau đó đần độn vô vị, nữ nhân này đúng là một điểm tư tưởng đều không có. Long bất đắc dĩ, nhìn một chút nơi này khắp nơi vừa bộn địa phương mà sau sẽ cả rèn cái kia bên trong nhặt lên sau đó đem cô nàng này đi đứng dơ lên đến giúp đỡ na nở dê mặc vào, thuận lợi ở bắp đùi bên trong chết khai ăn bớt. Thế nhưng nữ nhân này nhưng là tùy ý Long làm, đúng là không có chút nào phản kháng. Long lại hỗ trợ đem nữ nhân này quần mặc vào, nịt ngực mang tới. Cả rèn cái này lộ tề hành trang thắt lưng là triệt để xả đoạn không có cách nào xuyên qua. Long không thể làm gì khác hơn là đem áo sơ mi của chính mình bộ ở nữ nhân này trên người, cuối cùng nâng lên một đôi tinh xảo chân ngọc bộ tiến vào giày cao gót trong. Làm xong tất cả những thứ này sau đó Long lại trào lên y di phục của chính mình lung tung mà mở cờ ở trên người chính mình, sau đó một cái công chúa ôm đem nữ nhân này chặn ngang ôm lấy. Long một bên ôm thân thể này có chút trùng từ vừa nãy bắt đầu vẫn im lặng không lên tiếng người phụ nữ nói, này cho ăn. Ngươi tốt xấu nói một câu, bất kể là mắng ta cu nở dê hảo dù cho là khóc một tiếng cu nở dê tốt cả rèn như trước không nói lời nào thậm chí đều không có mở miệng, Long Phi thường phiền muộn mà tạm biệt vớp, sẽ không phải cái này liên minh được xưng gợi cảm nữ thần tứ thiên vương bị chính mình cái kia sau đó liền ngốc rơi mất đi, tiếp tục như vậy nên làm sao đạt được, như vậy tội lỗi của chính mình cu nở dê quá to lớn. Long ôm cả rèn đương nhiên không phải trở về chúng nữ nơi nào, nếu để cho mọi người thấy hai người bọn họ bộ dáng này vậy còn đạt được, Long cho tới nay ở chúng nữ trong lòng đắp nặn hào quang hình tượng sẽ phải ầm ầm đổ nát đi. Long đây là xử lý khắc phục hậu quả công việc, vừa nãy tuy rằng ở giã ngoại đánh giã pháo là kích thích, thế nhưng giã ngoại dù sao điều kiện đơn sơ, liền cái phòng rửa tay đều không có. Hai người vừa nãy đại chiến một trận sau đó lưu không ít hãn, trên người di nhờ lên cho bụi cùng vụn gỗ đương nhiên muốn thanh tẩy một phen. Long ôm cả rèn ở trong núi xoay chuyển gần như hơn nửa canh giờ, cánh tay của hắn suýt chút nữa không có đứt rời, rốt cục nghe được ào ào tiếng nước chảy. Long đại hỉ quá xong, ôm cả rèn hướng về tiếng nước chảy phương hướng đổi tới, chỉ thấy trong ngọn núi một cái thác nước nhỏ từ cao 6-7 mét địa phương chút xuống hạ xuống. Long vui mừng khôn xiết, lúc này trong lúc đó vội va ôm cả rèn hướng về thác nước chảy tới. Tuy rằng trong ngọn núi sương mù dày từng giọt nhỏ tiêu tan, thế nhưng chạy trốn quá mau, Long một cái dưới chân không quan sát bị một cái nát rễ cây vấp ngã. Phốc đông một tiếng, Long cùng Cạ Rèn song song xuất nhập dòng suối bên trong. Long uống mấy ngụm nước sau đó sờ sờ mặt trên vệt nước bò, vội vã chạy tới đem Cạ Rèn từ trong nước kéo. Thế nhưng Cạ Rèn buộc một tiếng trực tiếp thưởng cho hắn một bạt hai. Long mới vừa tức giận hơn thế nhưng Cạ Rèn nhưng là lạnh giọng nhìn hắn nói rằng, liền người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, thực sự là chẳng có tác dụng gì. Có Cạ Rèn lần thứ nhất cho Long cái bạt hai này thời điểm là lộ trọng thương lần kia. Thế nhưng na nở dê nói cu nở dê là câu nói này. Lần này đồng dạng dùng lý do này để giáo huấn hắn nhưng là nhượng Long có chút bối rối. Người đàn bà của chính mình, cái này mụ la sát sẽ không phải chỉ chính là bản thân nàng đi. Được rồi, trên lên một lượn, xác thực là toán người đàn bà của chính mình. Vốn là Long chính là muốn như vậy, hắn cái này người nhưng là ý muốn sở hữu rất mạnh. Tuy rằng lần này là bởi vì dục vọng quay phá cường xoa nữ nhân này, thế nhưng Long trong lòng nhưng là trải qua coi Cạ Rèn là thành người đàn bà của chính mình, không nói những khác, hắn là tuyệt đối nhẫn không chịu được Cạ Rèn sau đó vùi đầu vào nam nhân khác trong ngực đi. Bất quá Long trong lòng tuy rằng tuyên bố đối với Cạ Rèn chủ quyền, thế nhưng hắn chưa bao giờ Cạ Rèn dĩ nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy, nói thực sự, hắn cảm thấy Cạ Rèn không có lập tức bỏ lên giết hắn trải qua là thiên đại ban ân. Mặc kệ như thế nào, nghe được Cạ Rèn câu nói này, Long trong lòng tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Đối với nữ nhân này vừa nãy phiến hắn một cái tát sự tình cu nở dê là ném ra sau đầu. Long tiến lên một bước chăm chú ôm Cạ Rèn sau đó nắm lấy na nở dê tiếu môi chặt chẽ ngăn chặn. Long một cái nâng lên Cạ Rèn mặt cười con mắt nhìn nở chăm chú na nở dê nói rằng, ngươi nói không có sai, ngươi từ hôm nay trở đi ngươi chính là người đàn bà của ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Ta đều là sẽ không buông ra ngươi, sau đó cu nở dê sẽ không để cho ngươi bị thương nữa. Cạ Rèn một đôi ngân con mắt màu xanh lam chặt chẽ nhìn nở chăm chú Long, thác nước rầm rầm xuôi dòng bên dưới, hai cái người. Liên như vậy lặng lặng mà lẫn nhau đối diện, một phút, hai phút đồng hồ rốt cục Cạ Rèn quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng Long nhưng không có buông tha na nở dê, đem Cạ Rèn cánh tay lôi kéo lôi trở lại. Ánh mắt của hai người đối diện cùng nhau, Long hô hấp dồn dập. Rốt cục chậm rãi tới gần trước mặt nữ nhân này, thân thể chậm rãi dàn tới, một giọng điệu ở na nở dê môi anh đào trên. Gấp gáp thở dốc Cạ Rèn cu nở dê mở hai tay ra ôm sát cổ của hắn, hai người khẩn dính chặt vào nhau kết hôn. Mõm rồng không có nhàn rỗi, tay cu nở dê không nhàn rỗi, kết hôn, vuốt, lôi kéo. Cạ Rèn trên người quần thường lại một lần nữa bị thốn đi bay đến bên bờ. Cuối cùng giữ gốc thuần trắng tiểu nội nội cũng bị triệt để xé nát ném tới trên bờ, một bộ như ngọc trắng non thân thể mềm mại triệt để bại lộ ở trong không khí. Long tự nhiên cu nở dê không có buông tha chính mình y phục trên người, rất nhanh liền chân cùng Cạ Rèn quân quýt lấy nhau. Hết thể đều như vậy nước chảy thành sông, so với vừa nãy này kéo dài đánh rằng co lần này cần thuận lợi nhiều lắm. Theo hai cái duyên dáng bắp đùi bị cưỡng ép tách ra, thuyền nhập hẹp hạng, nối thẳng hàng đề. Tỏ rõ vẻ đau đớn Cạ Rèn gắt gao ôm lấy Long, một đôi đùi đẹp tỏa quấn rồi nam nhân phần eo, hành ngọc rôn nở dê như 10 ngón ở Long phần lưng lấy ra từng đạo màu đỏ vết tích. Long chút nào đều không thương hương tiếc ngọc, chỉ có hung manh và cha mở, chỉ có phương thức này mới có thể phát tiết nội tâm tình cảm. Đây là một cái thoát cương giống như ngựa hoang nữ nhân, dùng đối xử lội cùng xỉn thi ạ các nàng này ôn nhu phương thức căn bản xuyên không được na nở dê. Nữ nhân này một khi thả ra rụt rè sau đó liền trơn lên cùng dã, mà trên thực tế nội tâm của nàng khát vọng Long có thể như cái chân chính nam nhân rôn nở dê như triệt để chinh phục na nở dê. Cạ Rèn trắng như tuyết như mỉ vắt thân thể không ngừng bị đè ép biến hình, bị này ra súc không ngừng áp bức xuất các loại hình thái. Đa hồng tiểu diễm khuôn mặt trên, Cạ Rèn lông mi thật dài run rẩy mở, đôi mắt sáng như thủy mà nhìn chằm chằm ngã vào một bên đổ mồ hôi như mưa gấp gáp thở dốc nam nhân. Tuy rằng sơ kinh chuyện nam nữ, thế nhưng Cạ Rèn nhưng là phi thường say mê ở này gấp tờ ân nở vui thích bên trong vui vẻ, còn na nở dê vừa phá qua đau đớn trên thân thể nhưng là bị na nở dê lựa chọn không nhìn, ngược lại là càng thống khổ càng vui sướng hơn, na nở dê say mê ở hai người này đan dệt cảm giác. Suýt chút nữa bị trà đạp trí tử Cạ Rèn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thiên đường, cái gì lại gọi là địa ngục. Loại kia dục tiên dục tử cảm giác làm cho nàng nhiều lần triệt để tan vỡ mấy lần, mang cho cả người trước nay chưa từng có sung sướng. Mà Long Hảo như là càng đánh càng mạnh giống như vậy, Nan Lở Dê cảm giác mình lại như là trong biển rộng một chiếc thuyền con lập tức liền cũng bị sóng lớn nộ lưu đánh đổ. Long Giang trên một đôi đùi đẹp, đem cả rèn thân thể mềm mại ở bên trong nước xoay chuyển một cái thân, từ phía sau tách ra cái này no đủ mông biện, mát nhờ me đâm vào gớt át chỗ ấm áp, cả rèn cả người run lên, 10 ngón bấm tiến vào lòng cánh tay thịt lý, đàn miệng ưm một tiếng, tỏ rõ vẻ lạc lối. Mà Long bên này trên tay căn bản không nhàn, thật chặt nắm cả rèn vậy có đại lại tròn lại vểnh cao mông biện, vướt vướt, Long ngón tay trong lúc lơ đãng liền hoạt tiến vào na nở dê mặt sau cái kia sâu sắc sợi câu bên trong. Nhẹ nhàng chống đỡ ở na nở dê mặt sau hoa cúc môn, thuận kim đồng hồ, xoay quanh vỏ độc lên. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách giang còn sướng hậu đình hoa. Bài thơ này là Long Trung cực tà ác mục tiêu một trong. Trước đây ở đại sĩ cùng lộ ấy nơi đó đều không có được thực tiễn, ngày hôm nay vừa vặn đụng tới một cái yêu thích chơi kích thích cả rèn, Long trong đầu lập tức trơn lên hừng hực lên. Lúc này trong lúc đó hắn đã nghĩ ngày hôm nay một lần đem nữ nhân này khai phá đúng chỗ hảo, hơn nữa không sợ na nở dê cảm thấy không kích thích, chỉ sợ na nở dê có thể chơi hay không lên. Nhất niệm đến đây Long lập tức liền đem chính mình này một cái cứng chắc từ lầy lội trong hoa viên rút ra. Long đột nhiên cử động nhượng cả rèn cảm thấy đột nhiên trống rỗng, nữ nhân thoáng bất mãn mà quay đầu lại nhìn hắn một đôi mắt nước long lanh mà mị nhãn như tơ, một đầu ngón tay nhẹ nhàng hàm ở trong miệng. Cái này yêu tinh, Long ba hồn bảy vía toàn bộ câu đi rồi, trong lòng gọi thẳng không chịu nổi không chịu được. Nữ nhân này chính là thiên sinh mỹ cốt, tô trong lòng người ngứa, quả thực có thể đem nam nhân biệt phong Long nhìn cười hắc hắc. Sau đó rất từ bản thân trường thương ở nữ nhân đáng yêu hoa cúc trên cửa nhẹ nhàng chỉ vào. Cả rèn trong lòng nghi hoặc, na nở dê không biết Long trong nội tâm tà ác ý nghĩ, chỉ là cho rằng hắn thả sai rồi địa phương. Nhưng mà chính ở na nở dê cảm thấy lẫn lộn thời gian, Long này một cây nộ Long bắt đầu từng điểm thẳng tiến, cả rèn đột nhiên cảm giác được một trận xé rách đau đớn. Cúc hoa tàn đầy đất thương, nơi này bị mở bao đau đớn vượt xa vừa nãy. Cả rèn lúc này hét thảm một tiếng tiếng. Long trong lòng nghe xong cả kinh, cảm giác được một loại cảm giác không giống nhau. Không có thần bí hoa viên loại kia trơn cảm giác, muốn hình dung như thế nào Long hiện tại cảm giác, vậy thì là hẹp, thẳng, khẩn, ra vào phi thường khó khăn. Nay đồng thời là cả rèn lần thứ nhất mở bao, hơn nữa nơi này có thể không giống thần bí hoa viên như vậy hội phân bố yêu dịch, đương nhiên không giống phía trước như vậy thuận lợi. Bất quá! Loại này có rút nhanh cảm giác một tầng áp bức xác thực mang cho Long đừng như thế kích thích, rên lên một tiếng, ở mặt trước nỗ lực bao lâu không có tức vũ khí hán, ở đây vi vi rất động hai lần nhưng chính là không chịu đựng được, lập tức liền dâng lên. Long, ngươi khốn nạn! Ở sau một hồi lâu, Long rốt cục thả ra cả rèn đồng thời lui ra sau đó. Cả rèn này phó óng ánh mà tinh xảo trên khuôn mặt, trải qua dính đầy nước mắt. Phân quyền vô lực nện ở trên bả vai hắn. Nước nở nói, ngươi thật là một hôn chứng á. Long ma trưởng nặng nề vỗ vào na nở dê mông mề trên, nhất thời đem tiếng khóc của nàng cùng động tác im bặt đi. Một tay cô ở na nở dê eo nhỏ, một tay nhẹ nhàng nâng lên na nở dê non mềm cảm, trịnh trọng nhìn na nở dê, ngươi không phải rất yêu thích kích thích điên cuồng à, vừa nãy cảm giác như thế nào, còn thoải mái sao? Cả rèn nhìn thấy Long bộ này đáng ghét khuôn mặt tươi cười thật sự muốn một cái tát đập chết cái này chết ra hỏa, cái gì thoải mái? Quả thực chính là đau chết hắn, thoải mái chỉ là một mình hắn được rồi. Cả rèn sờ sờ mình bị mở bao địa phương, vừa nghĩ tới Long dĩ nhiên nhượng ở nơi đó lưu lại dấu vết của hắn, lúc này trong lúc đó cảm thấy một trận buồn nôn. Cả rèn càng nghĩ càng tàn nhẫn, nhịn xuống đau không lưng cởi chính mình giày cao gót trước mặt lại như Long ném tới. Long dễ dàng đem con kia phi hài tách ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái đem cả rèn cả người mang tơ ý ở dòng suối bên trong. Nơi này mực nước không sâu, một cái vươn mình, Long liền đem cả rèn thân thể cho đặt ở dưới thân, liều mạng hút na nở dê đầu lưỡi đồng thời, này tay liền không chút do dự rơi vào cả rèn bộ ngực đầy đạn, vô một cái thực, lại để cho cả rèn không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Cả rèn không hổ là thiên sinh mỹ cốt, tuy rằng vừa nãy chịu đựng mở bao chi đau, thế nhưng trong lòng mà khát vọng làm cho nàng lại đi Long trên người để sát vào một chu tờ Long không nhịn được liền duỗi ra hai tay. Chăm chú siết lại cả rèn thân thể, bàn tay cu nở dê lô mãng ở lưng của nàng bộ đi khắp, rất nhanh sẽ trượt đến cái này no đủ khêu gợi cái mông, tầng tầng nắm vỏ, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một điểm na nở dê đau đớn. Cạ rèn vốn là ở hết sức mê hoặc lòng, cái mông của chính mình bị lòng đột nhiên nắm lấy xoa bóp, phía dưới cánh hoa tự nhiên cu nở dê theo vi vi khép mở, lần này na nở dê phi thường hưởng thụ lòng âu hiếm. Cạ rèn trong miệng không nhịn được liền phát sinh nhẹ nhàng ưm tiếng, cao thấp chập trùng, rên rỉ không ngớt. Loại này rầm rội rửa lưu thủy địa phương rên rỉ, hình như có còn không, một lúc ở bên thai rõ ràng xuất hiện, một lúc lại phảng phất tự do tiếng ca bình thường cách nhau rất xa. Thế nhưng này nhưng hết sức kích thích lòng dục vọng, nhượng hắn đầy đầu đều chỉ có trong tay này cụ nóng bỏng thân thể. Hắn thân thể của chính mình mặc dù là phao ở bên trong nước thời khắc này cu nở dê là cảm thấy lần thứ hai trơn nên hết sức năng nhiệt lên. A long cu nở dê rốt cục không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng, nhưng la loại này rên gì chỉ tiến hành đến một nửa, liền bị cạ rèn hừng hực đôi môi cho chặn lại chặt chẽ. Không đợi long phản ứng lại, cạ rèn đầu lưỡi liền dễ dàng lưu tiến vào vòm miệng của hắn bên trong, tùy ý đi khắp. Long không nghĩ tới cạ rèn hội biến hóa phải chủ động, thế nhưng cô nàng này tuy rằng hết sức nỗ lực ở làm, thế nhưng hôn môi kinh nghiệm nhưng vẫn chưa đủ. Bất quá không đáng kể, Long chính mình đến từng bước hướng dẫn na nở dê là tốt rồi. Cạ rèn trong ký ức, chỉ có Long này linh hoạt không ra dáng tử mà đầu lưỡi ở chính mình đầu lưỡi trên quấn quanh hút, phảng phất một cái có thể chuyển hướng dây thừng giống như vậy. Đưa nàng toàn bộ mọi người quấn quanh tiến vào. Đồng thời cực hạn khiêu khích, trêu chọc cả rèn trong thân thể mỗi một tia phồn thịnh dục vọng. Cả rèn rốt cục bắt đầu phản kích, nhưng như cái tráng kiện kẻ lô mạng giống như vậy, hút ở long đầu lưỡi, sau đó liều mạng hút, liền phảng phất bú sữa trẻ con hút mâu thân mai chấp giống như vậy, liều mạng mà hút. Nếu nữ nhân này yêu thích như vậy thô bạo thủ đoạn, như vậy liền thô bạo tới đối xử hảo. Lúc này trong lúc đó Long từ trong nước mò lên cả rèn này hai cái như tơ lụa đùi đẹp gác ở trên vai của mình, sau đó hạ thân bỗng nhiên thẳng tiến thần bí hoa viên không ngừng nỗ lực. Cánh tay ôm chầm nữ nhân này eo nhỏ nhắn đưa nàng cả người dẫn theo lại đây, ngoài miệng như trước không ngừng nghỉ cùng na nở dê tùy ý dây dưa. Cả rèn hầu trong phát sinh nhẹ nhàng rên rỉ tiếng, xem ra nữ nhân này đối với Long loại này có thể nói thô bạo hành vi rất là thỏa mãn. Đồng thời hưng phấn như thế, chẳng lẽ nữ nhân này có nhẹ nhàng mà bị tra tấn khuynh hướng, nếu như đổi cô gái đối với Long giờ phút này loại bạo lực phương pháp sớm cũng cảm giác được đau đớn khó nhịn. Long tướng cả rèn thân thể gần kề sau đó tay cù nở dê không nhàn rỗi, tay trái như trước ở xoa bóp cả rèn cái mông vùng cao, này một đoàn thủy mị mị thịt, nhượng Long cảm thấy đến lòng bàn tay của chính mình phong phú cực kỳ. Tay phải nhưng theo cả rèn eo thon chi một đường đi lên trên. Không mang theo dừng lại liền trực tiếp leo lên đến na nở dê bộ ngực. Vừa mới buộc lên cháo cháo lần thứ hai bị đẩy ra, cả rèn ngực này hai điểm cao cao nhô ra, sớm đã cứng rắn cực kỳ, chờ đợi Long đại giá quang lâm. Đem cả rèn áo lần thứ hai bỏ đi, câu ở trong đó một điểm nhô ra sau đó. Long hơi có chút thô bạo nắm bắt này viên nhô ra, cả rèn trong mỉ hệ nở dê phát sinh càng thêm khiến người ta điên cuồng tiếng rên rỉ. Cạ rèn đem hai chân của chính mình thật chặt kẹp lấy Long cái cổ, thuận tiện Long này cây trường thường càng thêm ung dung ở na nở dê thần bí trong hoa viên không ngừng nỗ lực. Long gào mà kêu một tiếng, hai người nửa người dưới dán thật chặt hợp cùng nhau, thân thể không ngừng chập trùng qua lại co rúm, sức mạnh càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cạ rèn a hô lớn một tiếng, thân thể kịch liệt chập trùng, hơi nghiêng đi thân thể, dường như muốn đem mình bộ ngực toàn bộ nhét vào Long trong miệng. Long một bên cực lực hôn môi cả rèn khổng lồ cực kỳ rồi lại mềm mại kiên cường bộ ngực, năm ngón tay dùng sức, gắt gao nắm lấy nữ nhân này mông biện, dùng sức đến hầu như đều muốn rơi vào đi mức độ. Cả rèn nhưng không có cảm giác đến càng nhiều đau đớn, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn liên tục rên rỉ lên.